làm nũng livestream hàng ngày. Chương 27, yêu mọi người. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu mọi người. Lộc Duy thấy rất vui. Đã đâu lắm rồi cậu không gặp lại NT. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Lần này gặp lại NT cậu không còn giống như lần trước. Bây giờ chỉ thấy mọi chuyện bình thường. Lộc Duy còn vui vẻ nói chuyện với bọn họ. Mấy người nói về streamer nào? Cậu ta đã gặp tôi trong game rồi à, cậu lại nghĩ. Rồi nói thêm, chắc không phải là Tiểu Lãng Vũ nữa chứ. Lần này bọn NT cũng chỉ được cái chửi lung tung. Lộc Duy cười nhạo một cái. Không đem nói lại với bọn họ. Cậu chia sẻ link livestream của mình vào trong group. Không đến 2 phút, kênh livestream đã có hơn nửa fan vào xem rồi. Lộc Duy vẫn như thường chào hỏi với bọn họ. Lộc Duy, xin chào các gì. Hôm qua cậu còn thấy một vài fan của Lộ Phi mang theo danh hiệu fan của Lộ Phi. Hôm nay đã ẩn đi đổi thành của cậu. Không ngờ Lộ Phi vẫn giúp đỡ cậu. Lộc Duy cảm thấy không ngờ được. Cậu có xem qua livestream của Lộ Phi rồi. Đối phương là một người thích im lặng khi livestream. Không phải kiểu người hay đùa giỡn, cũng chưa bao giờ thấy chủ động trêu chọc với streamer nào cả. Ngày hôm qua La Y chủ động nói chuyện với cậu, lại còn giúp đỡ cậu. Điều này làm cho Lộc Duy cảm động cũng có phần không hiểu. Nhưng cậu không biểu hiện điều gì ra ngoài cả. Ngoài miệng vẫn nói lời cảm ơn. Đúng lúc này, mấy đứa NT lại bắt đầu online. Lộc Duy đọc mấy bình luận bẩn. Mày cũng nhíu lại. Bọn họ có thể nói cậu nhưng không thể đụng đến fan của cậu. Lộc Duy ấn vào thông tin của mấy cái tài khoản đang chửi kia để xem. Nhưng tất cả đều trống trơn. Lúc này fan của Lộc Duy bắt đầu phản ứng lại. Nhưng nhóm NT này là người chuyên được người ta thuê để chửi người. Nhưng đúng là rất bẩn. Các cô không thể nói lại được. Lộc Duy thấy mình làm nhiều người không vừa lòng trong 2 ngày này. Trong số đó có Tiểu Lãng Vũ. Đồng đội làm mấy streamer ngày ở ván đầu tiên hôm qua. Thêm cả đồng đội tranh pháp sư với cậu. Vì vậy, cậu cũng không chắc là ai trong số họ. Nhưng trong lòng cậu nghi ngờ nhất vẫn là Tiểu Lãng Vũ. 2 ngày trước hắn có gây sự với cậu. Nhưng cuối cùng bị người ta đè đầu lại. Chắc chắn là không vui rồi. Tuy cậu không nói gì, nhưng vẫn ghi rõ trong lòng. Chờ ba hoặc anh trai đi làm về có thể nhờ họ kiểm tra. Thấy cậu vẫn không nói chuyện. Bọn NT trong kênh chat bắt đầu nhảy lên công kích. Lộc Duy uống thêm ngụm nước. Mặc kệ bọn họ nói. Tay cũng không nhàn rỗi mở bảng xếp hạng phi miểu. Xem qua điểm số của top 30. Sau đó đăng nhập vào game chuẩn bị thi đấu. Liếc mắt qua thì thấy quản lý kênh chat Lilith Kết đã ban mấy tài khoản vừa chửi bậy lúc nãy. Kênh chat cuối cùng cũng được yên tĩnh. Cậu và mọi người cùng vui vẻ khen ngợi. Nhưng mà Lộc Duy cũng biết thừa là không ăn thua. Đúng lúc này, cũng không được 2 phút. Kênh chat lần nữa xuất hiện mấy bình luận chửi người. Đều là chửi cậu. Nội dung cũng như trước chẳng khác gì. Cách chương.